Cha Nam luôn có thiên thu. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Kiều hốt hoảng thất thố chạy về nhà trọ, rồi lại hốt hoảng thất thố loanh quanh ở trong phòng. Miệng vẫn hô lớn, không xong rồi, không xong rồi, hết thảy đều hỏng bét rồi. Không biết nghĩ đến cái gì, cậu gấp gáp hạ lệnh, thu dọn đồ đạc, chúng ta phải sớm rời đi. Hai người hầu nam tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng bận trước bận sau mà thu thập hành lý. Cùng lúc đó, bên ngoài ban công truyền đến âm thanh tuấn mã chạy băng băng. Tiếng vó ngựa kia vừa nhanh vừa vội, giống như muốn đem tất cả phiến đá trên đường phố đạp nát. Giản Kiều không cần chạy đến bên cửa sổ thăm dò cũng biết được là lôi chiết đuổi tới. Cậu vội vã đóng chặt cửa phòng, dùng phần lưng chặn lại chặt chẽ. Một lát sau, tiếng bước chân nặng nề quả nhiên vang lên ở bên ngoài hành lang. Sau đó là một trận ồ ồ thở dốc. Chỉ có thú hoang hung mãnh, bị trọng thương mới có thể phát ra tiếng thở dốc như thế này. Giản Kiều, cậu mau đi ra đây. Lôi chiết thấp giọng hét lên. Giản Kiều càng sốt sắng mà dán lên ván cửa, không dám nói một lời. Hai người hầu nam cũng dừng động tác thu thập hành lý, thấp thỏm bất an nhìn về phía cửa phòng. Tôi làm cho cậu buồn nôn như vậy sao? Hả, Giản Kiều, bị tôi hôn môi, cậu cảm thấy buồn nôn sao? Lôi chiết tiếng nói khàn khàn mà chất vấn. Nếu tỉ mỉ nghe, trong giọng nói của hắn thậm chí còn mang theo một tia nghẹn ngào. Hắn chưa bao giờ khổ sở như vậy. Giản Kiều nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Không, không buồn nôn, tôi chỉ là sợ sệt khí vị của huyết dịch. Lời giải thích này, cậu không nói ra, hiện tại cậu không dám giao tiếp với Lôi Chiết, đợi nửa ngày cũng không được đáp lại. Lôi Chiết cười thảm một tiếng, dùng ngữ khí ngột ngạt tới cực điểm nói rằng, Giản Kiều, cho tôi một câu lời chắc chắn đi, hoặc là cậu triệt triệt để mà từ chối tôi. Nói cho tôi rằng cậu tuyệt đối không thể yêu tôi, hoặc là cậu nên đồng ý với tôi. Chúng ta có thể cố gắng cùng nhau. Giản Kiều, cậu mở cửa ra đi, để tôi gặp cậu một chút, để chúng ta đàm luận nói chuyện với nhau. Giản Kiều, đừng rời đi mà không nói một lời. Đừng nói vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Cho tôi một đáp án rõ ràng đi. Giản Kiều, nói xong những lời cuối cùng, hắn đã gần như van xin. Giản Kiều vẫn đang lắc đầu, khóe mắt cậu hơi ửng hồng, có nước mắt óng ánh lộ ra. Cậu không làm được, cậu không thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Cậu không thể dùng những lời nói sắc bén như lưỡi dao của mình để đâm vào trái tim của Lôi Chiết, để cho Lôi Chiết rơi vào thống khổ và tuyệt vọng. Cũng không có cách nào khắc phục sự sợ hãi của bản thân. Bước chân vào vực sâu mà cậu đã từng phát thệ mãi mãi cũng sẽ không bước vào. Tình yêu là vực sâu. Tình yêu nhất định sẽ tan biến. Nhưng tình bạn sẽ không. Tình bạn có thể tồn tại đến khi địa cửu thiên trường. Cho nên, tại sao lại muốn phá hủy tình bạn này? Đây là người bạn duy nhất mà cậu từng có. Giản Kiều mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ, cả người nhìn có vẻ như sắp khóc lên. Lôi Chiết liền chờ đợi thêm giây lát. Trong phòng vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Sự im lặng này so với liệt hỏa càng làm cho hắn sốt ruột hơn. Cậu đi ra đây nhanh lên, chúng ta mặt đối mặt nói chuyện cho rõ ràng mọi thứ. Hắn mạnh mẽ một quyền nện ở trên ván cửa. Sức mạnh khủng khiếp của hắn khiến Giản Kiều đang bám vào tấm cửa phải lao về phía trước. Hai người hầu nam mới từ trong kinh ngạc hoàn hồn, liền vội vàng tiến lên muốn giúp chủ nhân đồng thời chặn lại ván cửa. Một đầu hùng sư đang nổi giận không phải là thứ mà bọn hắn có thể đối phó. Nếu để cho Lôi Chiết đập cửa xông vào, không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong đêm nay. Nhưng tất cả đều đã sai. Lôi Chiết chỉ đập một cái vào cửa là đã ý thức được phía sau cửa có một người, mà cái người kia nhất định là Giản Kiều. Vì vậy, chỉ ở trong nháy mắt, con hùng sư gần như muốn phát điên này khắc chế sự sốt ruột cùng không cam lòng của chính mình. Hắn không vung ra quyền thứ hai, bởi vì hắn biết rằng cú đấm này sau khi đánh ra, ván cửa nhất định sẽ nứt toác, mà người phía sau cửa cũng đồng thời phải chịu bị thương tổn. gỗ vụn sẽ cắt thương tổn hai má tái nhợt của cậu. Sợ hãi sẽ chiếm đầy trong mắt đen kịt ấy. Nghĩ đến cảnh tượng như vậy, trái tim tức giận vô cùng của Lôi Triết lập tức liền mềm nhũn. Hắn bất động thật lâu, thở dốc ồ ồ một tiếng tiếp một tiếng. Hoa văn phiền phức do thiết phiến cùng đồng tuyến khảm nạm mà thành trên ván cửa đã gây ra thương tổn cho quả đấm của hắn. Làm hắn chảy ra máu tươi ồ ồ, nhìn thấy những vết máu tươi này. Hắn rốt cuộc cũng lui về phía sau hai bước, cực kỳ nản lòng mà nói rằng, tôi đi, chờ cậu bình tĩnh lại chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện. Hắn dừng lại chốc lát, tựa như đang điều chỉnh hơi thở hổn hển cùng tâm tình gần như muốn bạo liệt của mình. Sau đó, hắn lấy khăn tay ra, lau vết máu trên tấm cửa và sàn nhà một cách cẩn thận. Đến khi không còn thứ gì sót lại mới thôi. Tấm lòng bảo vệ giàn kiều của hắn chưa bao giờ thay đổi. Cho dù là ở vào thời điểm này, tiếng bước chân nặng nề càng đi càng xa. Giàn kiều trốn ở sau cửa lúc này mới thuận theo ván cửa ngồi phịch xuống đất. Đem 10 ngón sen vào bên trong tóc. Bất lực mà nhéo xả. Bằng hữu tâm linh tương thông duy nhất mà cậu có. Liền như vậy mất đi. Giản Kiều đã dành 3 ngày để viết thư từ biệt cho những lĩnh chủ mà cậu quen. Lại chậm chạp không biết nên viết cho Lôi Triết cái gì. Bất kỳ ngôn ngữ nào cũng đều nhạt tẹt và không có ý nghĩa. Cậu biết rằng dù có viết gì thì cũng sẽ khiến cho người kia tuyệt vọng. Nên cậu không nỡ. Cậu cũng biết mình nên viết gì để khiến người kia mừng như điên. Nhưng cậu không làm được. Đối mặt với giấy viết thư trống rỗng, Giản Kiều thiếu chút nữa đã sầu đến bạc đầu. Cậu che mặt, phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Người bạn thân thiết nhất của tôi. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, hàng chữ này được viết sau mấy ngày cân nhắc. Nét mực của nó đã sớm khô. Cùng lúc đó, Lôi Triết cũng bỏ ra 3 ngày viết thư. Nhưng cũng không biết phải viết cho Giản Kiều cái gì. Gửi những bức thư này và những bức họa kia đi đi. Đừng nhầm lẫn chúng, Lôi Triết tiếng nói khàn khàn mà nói rằng, quản gia tiếp nhận một hòm thư, khom người đồng ý, sau đó để cho bọn người hầu đem kia hơn 100 bức mỹ nhân đồ đóng gói từng cái, dán lên địa chỉ, đưa về cho chủ nhân bên trong bức họa. Các cô ấy đã từng là hồng nhan tri kỷ của Lôi Triết. Dù cho đã chia tay nhưng cũng vẫn duy trì quan hệ hữu hảo. Nhưng bây giờ, Lôi Triết đang cắt đứt những tia liên lạc cuối cùng với họ. Trái tim của hắn đã bị ai đó chiếm trọn. Hoàn toàn, tràn đầy, không có khe hở. Hắn chờ đợi cái người kia đến bóp nát trái tim này. Hoặc là giúp cho nó đập trở lại lần nữa. Còn có một ít bức chân dung đã không tìm được chủ nhân. Bọn họ hoặc là Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Hoặc là Bạt Vô Âm Tín. Những bức họa này, anh chuẩn bị xử lý như thế nào? Quản gia nhắc nhở một câu. Vậy thì thiêu hủy chúng đi. Lôi Triết không chút do dự mà nói rằng. Ngay tại lúc này, người trong cung đến là tùy tùng của Mộ An Hoàng hậu. Buổi tối hôm đó Lôi Triết liền tiến vào cung. Ngày hôm sau, hai người hầu nam đi ra ngoài giúp chủ nhân đưa thơ từ biệt vội vội vàng vàng mà chạy về. Hưng phấn nói rằng. Đại nhân, cậu đừng sợ. Lôi Triết đại nhân sẽ không tới quấy rầy cậu nữa đâu. Hắn chuẩn bị kết hôn rồi. Cái gì? Giản Kiều, người mà đỉnh đầu đang có một đống mái tóc rối như tơ vò, đang nằm phục ở trên bàn đối mặt với một tờ giấy trống viết thư đến phát sầu bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn chuẩn bị kết hôn rồi ư? Giản Kiều há miệng, trong cổ họng nhất thời liền dâng lên một tư vị cực kỳ đắng chát. Sự đắng chát này làm cho cậu khó giải thích được, cũng làm cho cậu cảm thấy bàng hoàng. Đúng vậy, kết hôn cùng đại công chúa Khắc Lệ Ti của Áo Sâm công quốc. Đây là một cuộc hôn nhân tuyệt đối bền chặt. Nghe đâu người làm mai mối vẫn là Mộ An Hoàng hậu. Khắc Lệ Ti công chúa đã tới Cách Lan Đức. Cô ấy chuẩn bị cử hành lễ cưới ở đây. Người hầu vừa dứt lời, ngoài cửa sổ liền truyền đến âm thanh cuồn cuộn của đoàn xe đi qua đường phố, kèm theo kèn hiệu hí dài cùng chuông cổ lầu tháp hùng hồn. Thanh thế cực kỳ long trọng, đám đông chạy theo hò hét đuổi theo đoàn xe, tựa như đang chúc mừng ngày lễ. Đọc full tại TIEYENFULL. Việt Nam, cô ấy đến rồi. Người hầu đẩy cửa sổ ra. Chỉ bên ngoài. Giản Kiều đi tới nhìn xuống. Đây là một đội ngũ dài vô tận. Phía trước có tầm mấy chục chiếc xe ngựa sang trọng mở đường. Phía sau có mấy trăm tên kỵ sĩ đầy đủ võ trang đi theo. Cột cờ dựng đứng lên trên lay động một mảnh màu vàng. Trên lá cờ thêu hoa hồng đỏ cùng trường kiếm. Đó là biểu tượng của áo xâm công quốc. Chiếc xe phía trước lộ thiên. Một nữ tử mặc hoa phục đỏ tươi giống như máu ngồi ở trên ghế salon thiên nga nhung. Nhẹ nhàng hướng về phía dân chúng hai bên đường phố phất tay. Cô ấy tóc vàng mắt xanh. Da tuyết môi đỏ. Đẹp đến huy hoàng sán lạn. Cô ấy cùng Lôi Chiết giống nhau. Đều là sự tồn tại chói mắt nhất. Khóe miệng cô không có vẻ tươi cười. Nhưng lông mày lại thoải mái tự nhiên. Dù cho lần đầu tới thành bang thác đặc tư mạnh mẽ nhất cũng chưa từng cảm thấy căng thẳng. Cách cô ấy chào hỏi dân chúng cao cao tại thượng. Hờ hững như vậy, phảng phất như nơi này thuộc quyền sở hữu của cô. Đương nhiên, nếu như cô ta gả cho Lôi Chiết, nơi này đích xác cũng thuộc quyền sở hữu của cô. Cô hơi nâng cằm lên, màu sắc lạnh nhạt, khắp toàn thân quanh quẩn khí chất tự tin. Lộ liễu cùng ngạo mạn giống Lôi Chiết như đúc. Bọn họ thuộc cùng một loại người. Giản Kiều nhìn nữ nhân này mà không hề chớp mắt. Hai tay chẳng biết lúc nào gắt gao nắm vào trên lan can ban công. Lôi Chiết đúng vào lúc này truyền ra tin tức chuẩn bị kết hôn. Cậu vốn dĩ nên thở phào một hơi. Nhưng vết thương lòng của cậu dường như lại nhấc lên cuộn sóng càng cao hơn. Cậu hoàn toàn không cảm thấy được sự thở phào nhẹ nhõm kia. Ngược lại càng trở nên hoảng loạn mờ mịt. Cậu bỏ tất cả qua một bên đầu. Chật vật trốn vào trong phòng. Không biết tại sao, cậu không muốn thấy nữ nhân này. Ngay tại lúc này. Cửa phòng bị người ta gõ vang. Bên ngoài truyền đến thanh âm trầm ổn. Kiêu căng, ngạo mạn của vị quản gia phủ công tước kia. Bá tước tiên sinh, tôi tới đây thay mặt cho chủ nhân nhà tôi tặng cậu một món lễ vật. Bức họa này mời cậu nhận lấy. Người hầu của Giản Kiều càng yên tâm hơn. Nhẹ giọng nói rằng, hắn nhất định là đến đây để đưa cho cậu bức chân dung. Nghe đâu vì muốn chứng minh lòng trung thành của mình với Khắc Lệ Ti công chúa. Lôi Chiết đại nhân đã đem những bức mỹ nhân đồ đều trả lại. Nếu không tìm được chủ nhân hắn sẽ trực tiếp đốt đi. Hắn rất coi trọng thê tử tương lai. Lần này cậu có thể yên tâm rồi. Giản Kiều tiếng nói khàn khàn mà đáp một tiếng. Tâm tư lại rối như tơ vò. Cậu mở cửa phòng, đem bức họa nhận lấy. Quản gia thoáng khom lưng. Tính làm hành lễ, sau đó trầm mặc rời đi. Giản Kiều đuổi hai người hầu nam đi. Tiếp theo khóa trái cửa phòng. Sau đó mới xốc lên vải trắng. Đúng như dự đoán, đây là bức Đạt Na Ách kia. Thiếu niên bị cầm tù ở trong bóng tối bởi vì một bó ánh sáng rõ ràng mà nhận được sự phóng thích trong thân thể cùng linh hồn. Mỗi một bút vẽ lên đều bao hàm dục vọng không chỗ phát tiết của Lôi Chiết. Dục vọng này dây dưa trên người thiếu niên. Những lời yêu đương điên cuồng của Lôi Chiết vang vọng lên trong tâm trí Giản Kiều. Nhưng là chỉ mới thời gian mấy ngày ngắn ngủi. Tất cả điên cuồng đó đều im bặt đi. Lời tỏ tình đó dường như chưa từng xảy ra. Lôi Chiết hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của Giản Kiều. Chỉ cần Giản Kiều thiêu hủy bức họa này. Hết thảy vết tích đều sẽ được san bằng. Cậu liền có thể trở về ngày tháng sinh hoạt không có một chút gợn sóng trong dĩ vãng. Giản Kiều kinh ngạc nhìn bức họa. Sau khi hoàn hồn vội vã lấy vải trắng bọc nó lại. Tiện đà hốt hoảng lùi về sau. Xoa nắn hai tay. Phảng phất chúng bị nóng một chút. Cậu chớp chớp đôi mắt ê ẩm sưng. Mấy phần lệ quang liền hiện ra. Kha Đốn. Đem bức họa này. Thời điểm khi cậu thật sự quyết định sẽ thiêu hủy bức họa này. Nhưng ngay cả một câu mệnh lệnh hoàn chỉnh cũng không thể truyền đạt. Thanh âm của cậu thấp đến mức như là đang tự lẩm bẩm. Cuối cùng, cậu ngã xuống bên trong ghế xích đu. Che đi gương mặt tái nhợt. Phát ra âm thanh khốn đốn mà lại đứt quãng. Lôi Chiết vội vàng đi chuẩn bị lễ cưới. Người hầu của Giản Kiều cũng là thả chậm tốc độ thu thập hành lý. Lại qua hai ngày, tất cả đồ vật cuối cùng cũng được đóng gói xong xuôi. Thời điểm ngay khi Giản Kiều mặc áo khoác vào, chuẩn bị bước ra cửa phòng, trong cung liền truyền đến một đạo ý chỉ, mệnh lệnh yêu cầu cậu mang theo kỵ sĩ lập tức đi đưa tin đến quân doanh vùng ngoại thành. Cách Lạc Thụy sắp tham chiến cùng với một đế quốc cường đại khác. Nguyên nhân là do An Đức Liệt thân vương thống lĩnh quân đội của hắn tự tiện xông vào lãnh địa nước nọ tiến hành hoạt động săn bắn, cũng tàn sát của nước nọ một thôn trang. Trong thôn hơn 300 thôn dân, từ người già đến trẻ nhỏ, không có một ai sống sót. Đây tuyệt đối là chuyện An Đức Liệt có thể làm được. Vinh quang cùng quyền thế của quý tộc bắt nguồn từ nơi nào? Bắt nguồn từ chiến tranh. Mỗi một lãnh địa mà mọi quý tộc có được đều đến từ chiến công tích lũy của quốc vương thu hoạch. Giản Kiều tổ tiên cũng không ngoại lệ. Nếu như bọn họ muốn tiếp tục hoặc là mở rộng lãnh thổ của mình, như vậy bọn họ nhất định phải hưởng ứng lời hiệu triệu của quốc vương, đi đánh thắng mỗi một cuộc chiến tranh. Đây là trách nhiệm bất dung khước từ. Mà hiện tại, trách nhiệm này rơi xuống trên đầu Giản Kiều. Giản Kiều trước này chưa từng ra chiến trường, nhưng cậu có thể tưởng tượng những gì mình sẽ gặp phải. Người dính một cơn mưa liền phát sốt, một cơn gió thổi liền bị bệnh, thậm chí nhìn thấy máu tươi liền bất tỉnh nhân sự như cậu. Khi lên tiền tuyến nhất định sẽ chết, thậm chí không cần đồ đao kẻ địch rơi xuống, chính cậu cũng có thể đem chính mình hù chết. Giản Kiều sợ chết nắm chặt trong tay tiền quân hàm, run như lá rụng bên trong gió thu. Cậu bắt đầu hoài nghi đây chính là báo ứng cho việc mình làm thương tổn Lôi Chiết. Cách chương.